Luân hồi nhạc viên, chương 1589, Melody bí mật. Góc truyện audio.com, chương 57, Melody bí mật. Một phút đồng hồ sau, phịch một tiếng trầm đục, mấy khối cự nham bay lên. Tô Hiểu theo nham thạch đôi bên trong leo ra, hắn ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh, lúc này đã không nhìn thấy phù thủy nhóm tung tích, Kamen, tựu quỷ. Phù thủy phần đám ba người ngay tại nham thạch chồng lên đào móc. Phía dưới mơ hồ có thể nghe được huyết hùng tiếng giống. Không lâu lắm, A Mỗ trước xông ra nham thạch, nó tay bên trong mang theo huyết hùng. Phù thủy nhóm bị đánh lui, làm vì mai phục một phương, tử thương 60% trở lên sau chạy thoát. Không biết các nàng trở về sau sẽ bàn giao thế nào. Kamen, tựu quỷ. Phù thủy phần ba người chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Huyết hùng thì tổn thương tương đối trọng, khiến người ngoài ý chính là, Melody thế mà bất tử, nàng tại mấu chốt thời khắc dùng hóa thân đem chính mình biến thành một đầu ưng. Bay đến giữa không trung tránh thoát một kiếp này, gần như bị nham thạch lấp đầy nhất tuyến thiên bên trong. Tô Hiểu cao mày, một trận chiến này bên trong hắn giết không thiếu phù thủy. Thu được 8.2% mở rộng chi nguyên. Về phần Bảo Dương, nếu như lựa chọn Bảo Dương ban thưởng lời nói, hắn muốn đem nơi này mười mấy mét dày nham thạch đôi nổ tung. Từ đó nhặt lấy Bảo Dương. Càng nghĩ, Tô Hiểu quyết định lựa chọn chú thuật kháng tính. Hiện tại không thời gian dọn dẹp này đó nham thạch, lựa chọn chú thuật kháng tính sau Bảo Dương liền sẽ biến mất. Mặc dù sẽ hao tổn mấy cái Bảo Dương, nhưng cũng là bất đắc dĩ hành động đã chọn chú thuật kháng tính. Tổng cộng thu hoạch được 8.9, chú thuật kháng tính, hiện hữu chú thuật kháng tính. 73.9, nhìn thấy luân hồi nhạc viên nhắc nhở, Tô Hiểu rõ ràng sững sờ. Hắn mặc dù nghĩ đến chú thuật kháng tính càng cao, kế tiếp tăng lên độ khó càng lớn, lại không nghĩ rằng tăng lên độ khó cao như thế. Tuy nói chú thuật kháng tính vẻn vẹn tại Raven thế giới có hiệu lực, nhưng này đồ vật tại trở về luân hồi nhạc viên về sau, sẽ chuyển đổi thành dị thường thuộc tính kháng tính, thuộc về vĩnh cửu tăng thêm. Nếu như luận thực chiến bên trong tác dụng, dị thường thuộc tính kháng tính tác dụng cũng không thấp hơn Bảo Dương lợi nhuận. Ngũ nguyên tố, độc, giảm ít hiệu quả chờ, này đó đều sẽ nhận dị thường thuộc tính kháng tính ảnh hưởng. Đánh lui Lê Minh chi môn phù thủy, mọi người trên mặt cũng không thấy vui mừng. Địch quân kia danh có được tiên đoán năng lực bạch phù thủy là không nhỏ tai họa ngầm. Một đoàn người xuyên qua nhất tuyến thiên, đến đây liền muốn chia ra hành động. Ta tựa hồ, không chịu nổi. Huyết hùng sắc mặt trắng bệch, hắn mặt bên trên tràn đầy màu đỏ đường vân. Ngươi dùng, a, không sai, ta dùng, hơn nữa đến cực hạn. Huyết hùng chỉ chính mình huyệt thái dương, màu đỏ đường vân đã lan tràn đến hắn huyệt thái dương. Hình thành hình đinh ốc, là ta giúp ngươi, vẫn là chính ngươi tới. Kamen nắm chặt thủ trượng, mơ u bàn tay nổi gân xanh. Ai, giết người quá nhiều, đều là phải bị báo ứng. Xin lỗi, chỉ đi đến này, huyết hùng cười cười, một bên Melody đầy mắt không hiểu nhìn về phía hắn. Đúng vào lúc này, huyết hùng tay bên trong cầm súng bắn đạn ghém nhắm ngay cằm của mình. Ầm, đại lượng đá kim cương theo huyết hùng sau gáy nơi phun tung tóe mà ra. Hắn phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, Melody ngửa đầu nhắm mắt lại, vô ý thức sờ sờ mặt bên trên ấm áp vết máu. Lại nhìn mắt nằm dưới đất huyết hùng, đi tốt, tiểu quỷ đem một bao bột màu trắng đổ vào huyết hùng thi thể bên trên. Hô một tiếng, ngọn lửa bay lên, các ngươi đầu óc có vấn đề à? Melody tựa hồ nhận cái gì kích thích? Kamen nhìn nàng một cái, lắc đầu, ngươi cho rằng, thợ săn phù thủy đại biểu cái gì? Kamen cất bước hướng về phía trước bình nguyên đi đến, phù thủy phần rút ra cây tên nỏ, cắm ở huyết hùng thiêu đốt thi thể bên cạnh. Rất nhanh, Kamen ba người đi xa, bọn họ mục đích là trần nê tế đàn. Đi, Tô Hiểu liếc nhìn bản đồ trong tay, trước mắt lộ tuyến thành hình chữ V, Lê Minh Chi Môn là điểm xuất phát, cũng chính là hình chữ V phía dưới cùng, Melody nhìn Huyết Hùng thi thể. Quá ban đầu kinh ngạc về sau, nàng đối với lão nhân này tâm sinh kính nể. Không phải tất cả mọi người có thể tiêu sái đối mặt tử vong. Xuyên qua dải đất bình nguyên về sau, Tô Hiểu tiến vào một mảnh rừng rậm bên trong. Nơi này cây cối rất đặc thù. Thân cây, nhánh cây, lá cây đều là màu trắng. Đến nơi này, nói rõ khoảng cách mê vụ bảo đã không xa. Mê vụ bảo ngay tại bạch rừng rậm bên trong. Nhưng bạch rừng rậm diện tích rất lớn. Nơi này không có dã thú. Tại này bên trong nhìn thấy hết thảy sinh vật. Nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Kia cũng là phù thủy nhóm bồi dưỡng được hợp thành thú. Hợp thành thú các hạng năng lực đều mạnh hơn tại bình thường dã thú. Nhất là chỉ số thông minh phương diện. Đại đa số hợp thành thú bị bồi dưỡng được đều không phải dùng cho chiến đấu. Mà là phù thủy nhóm cho giữ nhà. Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ, Melody đi xuyên qua bạch rừng rậm bên trong. Nơi này không có một ngọn cỏ. Hơn nữa cho người ta loại cảm giác âm lãnh. Dừng bước, Tô Hiểu đột nhiên dừng bước. Ẩn thân tại một gốc thô cây phía sau. Bố Bố Uông lập tức dung nhập hoàn cảnh. Melody nháy mắt bên trong biến thành một đầu con thỏ. A Mỗ nhìn một chút chung quanh. Cuối cùng trốn tại một gốc to bằng bắp đùi thân cây sau. A Mỗ đích thật là không nhìn thấy địch nhân. Nhưng nó thân thể 80% trở lên đều lộ ở bên ngoài. Địch nhân chỉ cần không mù, nhất định có thể nhìn thấy nó. Phốc, đê, ám sát độc hữu tiếng súng về sau. Nơi xa một đầu đứng thẳng đi lại hợp thành thú bị nổ đầu. Kỳ thật, ta vẫn có nghi vấn. Giải quyết hết hợp thành thú về sau. Melody khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nói, ách, ta năng lực chiến đấu. Người biết, dẫn ta tới nguy hiểm Nam Bộ. Cũng không chỉ là ta hiểu rõ nơi này đi. Chỉ cần có bản đồ, người tìm được mê vụ bảo cũng không khó. Melody hỏi ra trong lòng nghi hoặc, bởi vì nàng rõ ràng, tuyệt không thể cùng Tô Hiểu cùng nhau tiến vào mê vụ bảo. Nếu không hữu tử vô sinh, ta còn cho rằng ngươi trí tử cũng sẽ không chủ động hỏi. Xem ra vật kia liền tại phụ cận, nghe được Tô Hiểu lời nói. Melody trong lòng lột bột một tiếng, ngươi muốn biết cái gì? Nói đi, ta chính là sợ ngươi. Morisa bảo vật gia truyền ở đâu? Đều nói, vật kia bị ta mất, hiện tại rất có thể tại Moi, Nora tay bên trong. Hồ Tô Hiểu có chút hăng hái nhìn Melody. Melody ưỡn lên bộ ngực, một bộ thân tà không sợ cái bóng chính bộ dáng. 10 giây, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, Tô Hiểu cứ như vậy nhìn Melody. Melody sắc mặt càng phát ra mất tự nhiên. Ngươi, Melody nắm chặt nắm đấm. Sau một hồi, nàng khí dậm chân một cái. Vật kia đích xác mất đi. Bất quá, Melody một tay cắm vào trước ngực đầy đạn gian. Lấy ra một đầu kim loại mặt dây. Ta đem vật kia đánh nát một khối nhỏ mang ở trên người. Melody rất là thịt đau ném ra ngoài tay bên trong mặt dây. Mặt dây bên trên màu xanh đen bảo thạch lúc sáng lúc tối. Ngươi muốn tìm tử vong chi địa cùng này đồ vật không có trực tiếp quan hệ. Bất quá này đồ vật có một loại khác tác dụng. Chống lạnh, không sai, tại cái kia đoàn kiếm bộ dáng tảng đá hoàn chỉnh lúc. Nó có rất mạnh chống lạnh hiệu quả. Tô Hiểu đột nhiên đối với kia bảo vật gia truyền không có gì hứng thú. Nếu như ngươi muốn đi nơi nào. Tốt nhất đeo lên hoàn chỉnh bảo vật gia truyền, nếu không nhất định sẽ chết cóng. Chỉ có thể nói những thứ này, ách vận nguyền rủa ta không nghĩ thưởng thức lần thứ hai. Chết cóng, Tô Hiểu nhìn tay bên trong mặt dây như có điều suy nghĩ. Này đồ vật đang phát nhiệt đi, nói rõ cái kia bảo vật gia truyền liền tại phụ cận. Rất gần, Melody vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ta nói đi, rất gần, bên kia khả năng chính là, trước đó đã nói, nếu như ngươi được đến cái kia bảo vật gia truyền, muốn giúp ta lấy ra thân thể bên trong bom, thành giao, Tô Hiểu hướng thanh nguyên phương hướng bước nhanh vào tới phía trước. Nếu như không phải việc quan hệ tử vong chi địa, hắn sẽ không ở trước mắt trì hoãn thời gian. Cũng may Tịch Dương Hồng tiểu đội khoảng cách Trần Nê Tế Đàn còn có đoạn khoảng cách. Địa hình nơi đó so bạch rừng rậm ác liệt rất nhiều. Huống hồ, Morisa bảo vật gia truyền kỳ thật chính là Moyi gia tộc bảo vật gia truyền. Ổn thỏa lý do, này đồ vật tốt nhất vẫn là lấy tới tay. Tôi hiểu mang Melody tới Nam Bộ, kỳ thật chính là cái này mục đích. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn. Nhanh gọn thoải mái, cách chương.